Chương 151, một cái khác Thanh Phong Đại Huy. Không quá động tác đều bị xem thấu Hỉ Ủ Gạ Thỉ Dạn cùng Ý Nà Ô đều bị nay cắt bay liệng một kín phòng thủ kinh ngạc một chút, Sà Kỳ cắn răng dùng sức muốn phá tan nay cắt bay liệng một. Nay cắt bay liệng lần nữa làm sao kín cũng là có chỗ sơ hở, Sà Kỳ bắt lại một chớp mắt kia liền trực tiếp bắn cái giỏ. Mạnh mẽ xuất thủ bảng bóng rổ nay cắt bay liệng chuyên trong lòng hô to. Lúc này quản ngươi có nhìn hay không được xuyên A thuận tiện nói một câu. Không có so với hạ quả càng biết đoạt sân trước bảng bóng rổ nhân A Sở Kỳ ném ra cầu về sau liền trông cậy vào nhà mình phát sốt nhiệt huyết hạ quả sung mãn dương. Hoa cả mặt hiếu phụ che ở hạ quả sung mãn dương trước người đã ở đoạt bảng bóng rổ. Nhưng hạ quả sung mãn dương gào thét một tiếng ở đồng hoàng hai người đoạt bảng bóng rổ tình huống bên dưới. Ổn thỏa đem bảng bóng rổ đoa tờ tơ y ghê tẩm su tiểu quỷ hoa cả mặt hiếu phụ diện mục dữ tợn giống to hơn. Hệ ạ quả sung mãn dương cướp được bảng bóng rổ rơi xuống đất về sau liền quay thân trực tiếp đem cầu chuyển cho tiểu quật hạo trí, đồng hoàng hai người không kịp phản ứng, tiểu quật hạo trí trực tiếp quăng vào. Bóng tốt hệ ạ quả sung mãn dương hay lớn. Vào lạp còn kém hoàn toàn giỏ tạ lúc này nhìn về phía nhà mình đồng đội, trong lòng có một cô không biết tên dòng nước ấm. Nay cắt bay liệng một đôi lấy phòng thủ chính mình Sở Kỳ mỉm cười, sau đó trở tay đem cầu chuyển cho anh Tỉnh Lương. Anh Tỉnh nguy rồi 3 phút banh Sở Kỳ khẩn trương. Hắn không nghĩ tới đồng hoàng nhanh như vậy đánh liền trận banh này. Trận banh này vào còn kém 15 phân nhưng mà anh Tỉnh Lương cầu mới rời tay một chớp mắt kia, đã bị núi non dày đặc từ hiếu cho đắp rớt, hắn gào thét, nhảy cao độ so với anh Tỉnh Lương cao hơn một cái cổ thêm đầu, anh Tỉnh Lương trực tiếp bị sợ ngây người. Dô xỉ cầu đến rồi Sở Kỳ trong tay, những người khác cũng đều mỗi người có phòng thủ người. Đắp rớt khán giả bị núi non dày đặc từ hiếu cái này một cái mạo cho phân chấn. Thổ Điền Thông lịch sử híp mắt nhìn ghi điểm bài. Nhưng là phân không kém biến A dư họ tạ theo núi non dày đặc từ hiếu phía sau, thì thảo, học trưởng đừng nói nữa, làm xong ngươi nên làm. Núi non dày đặc từ hiếu không nói thêm gì, nếu là thắng được lời nói giới thiệu cho ta vài cái muội tử thôi quan hệ hữu nghị cũng được. Ngươi làm gì thế A núi non dày đặc học trưởng hay ạ quả sung mãn dương bị núi non dày đặc từ hiếu lời nói khiến cho thẹn thùng không gì sánh được. Dài họ tạ biểu tình sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Nghĩ... Hảo hảo nói chuyện phiếm lại nghĩ tới Thanh Phong Đại Huy câu kia có thể thắng ta chỉ có mình ta giỏ tạ cước bộ biến đổi, túi đầu đối với Thanh Phong Đại Huy nói, vậy nếu như ở trước mặt ngươi chính là mình, đến cùng thắng hay thua đâu Thanh Phong Đại Huy bị giỏ tạ những lời này nói xong cả kinh, hắn từ giỏ tạ lưu hải kẽ hở nhỏ trông được đến rồi giỏ tạ ánh mắt sắc bén, cái kia để lộ ra tuyệt đối không thua ánh mắt, cái kia đã bỏ đi kính ngưỡng nhãn thần. Lâm Thiên Diêu nhìn đến đây, khoe miệng nhưng chỉ là kéo một cái mỉm cười, thấp giọng thì thào. Cuối cùng cũng bắt đầu. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ thì là đã đứng lên, lăng lăng nhìn giỏ tạ cùng Thanh Phong Đại Huy giao phong, nàng cũng nhìn ra giỏ tạ đã thay đổi, trở nên càng ngày càng giống Thanh Phong Đại Huy. Tất cả mọi người cảm giác mình hoa cả mắt, cảm giác chàng thượng tựa như có ngay cả một Thanh Phong Đại Huy giống nhau. Thực sự là, chờ hoa nhi đều cảm tạ. Sa Kỳ hoán giận nói, bán bại hắn giỏ tạ tốc độ cực nhanh từ Thanh Phong Đại Huy bên người đi qua, tất cả mọi người kinh ngạc. Và NG lại rốt cuộc đem vương bài Thanh Phong. Quá rơi lạp nay cắt bay liệng vừa đã kinh ngạc đến không được, ta dự cảm rốt cuộc thành sự thật, khó có thể tin, mới vừa thân thủ không hề nghi ngờ chính là một cái khác Thanh Phong A họ tạ cực kỳ nhanh chóng lướt qua Thanh Phong Đại Huy, chạy tới đối thủ cấm khu, ở nhà mình mọi người gào thét bên trong, trực tiếp nhảy lên một cái. Thanh Phong Đại Huy ở sau người đuổi sát không bông, thiếu đắc y vong hình A van nở dê lại đừng A mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ giống to, biểu tình đã là lo nghĩ đến không được. Giải họ ta bị Thanh Phong Đại Huy va vào một phát, sau đó khỏe miệng xé ra, sử xuất Thanh Phong Đại Huy chiêu đó gác tay câu tay, ở tài phán thổi lên phạm quy chạm canh gác cuối cùng, đem bóng vào rồi đi. Phòng thủ phạm quy hát sát số 5 tiến cầu hữu hiệu thêm phạt một cầu tài phán giơ tay chỉ Thanh Phong Đại Huy nói. Toàn trường đều bị cái này một màn kinh người sôi trào, các loại hưng phấn. Cái kia coi là vào bị phạm quy đồng thời đưa bóng quăng vào, còn có thể thu được thêm phạt trọng yếu hơn chính là... Thanh Phong đã bốn phạm vào nguy rồi nguyên dẹt Đức đã duy trì không được nguyên lai phong khinh vân đạm, hiện tại cũng thay đổi thành cắn răng nghiến lợi biểu tình, nguyên lai phong độ đều đi sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại có vô tận nôn nóng. Cái này hắn không cách nào muốn làm gì thì làm. Bị tính kế nay cắt bay liệng cắn răng một cái không cam lòng muốn, phía trước đã bị bọn họ tính kế qua một lần. Nói người nào tính cách gác liệt ra các ngươi mới là biết bắt hơn a nay cắt bay liệng một đôi Sở Kỳ nói. Chúng ta lúc nào nói qua mình là người tốt Sở Kỳ nói. Nay cắt bay liệng hừ một cái cười một tiếng, giải họ ta đội trưởng Thanh Sơn Đại Huy lộ ra một loại thương tâm biểu tình, hơi lắc đầu, Thanh Phong Đại Huy thấy như vậy một màn, con mắt trong nháy mắt trở to, trực tiếp bị giải họ ta cái kia cực kỳ bi ai đáng tiếc biểu tình làm cho ngần ra. Giải họ ta phạt bóng tiến cầu, điểm số bị gần hơn đến phân kém chỉ có một con số, cũng chính là 9 phần, cách tiết thứ 3 kết thúc bạn thân 3 phần 40 giây. Thêm phạt cũng vào phân kém chỉ có một con số này cắt bay liệng một bên dẫn bóng vừa nghĩ, tâm lý bất an cũng không cam chịu. Thanh Phong này cắt bay liệng một hô to một tiếng, đem lúc đầu ngốc lăng Thanh Phong Đại Huy cho kêu hoàn hồn, sau đó trực tiếp đem cầu chuyển cho Thanh Phong Đại Huy. Giải họ tạ nhanh chóng xông lại, Thanh Phong Đại Huy tay vừa trợt, cầu trượt đến chỗ cao, bị giải họ tạ đoạt lấy. Hải Thương phản kích ra Thanh Phong cư nhiên nhận banh không ra Lâm Thiên Diêu thì là chậm rãi nheo lại con mắt, hanh cười một tiếng nói, Thanh Phong Đại Huy, không có khả năng kém như vậy.